Cố Tử Mạt không nhịn được cười lạnh trong lòng. Đương nhiên, cô Trinh Trinh không biết trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net